Đúng rồi, nghe nói nhà bà cũng có người tham gia. Thì thế nào rồi? Mẹ Thẩm vui vẻ hỏi đối phương. Trương Thúy Hoa lập tức im bặt. Cách Trương.